Chương 2. 867 Thái tử phi dâng tặng lễ vật. Cầm gia chu, đại công tử nhị công tử, các ngươi ba vị là đan dược đại gia, không biết này một viên duyên thọ đan, có thể cho Thái hậu tăng dài bao nhiêu thọ nguyên đâu. Mở miệng vị kia là Ngô gia Ngô nhị lao ra, đôi mắt già nua rơi vào bình sứ nhỏ lên, cơ hồ là chuyển đều không rời mắt nổi. Cầm Quy Lục cười nhạt một tiếng, nghiêm trang đứng dậy, hướng về Thái hậu chắp tay nói, quận chúa mua viên này duyên thọ đan, là một viên trung phẩm cao cấp duyên thọ đan. Dựa theo hiệu dụng đến xem, Thái hậu này chờ tu vi, như dùng một viên trung phẩm duyên thọ đan, khả năng khủng, có thế gia tăng thọ nguyên, nhiều nhất không cao hơn nửa năm. Cầm Quy Lục một câu phủ lạc, phía dưới không khỏi có phiến tiếng ồ lên. Bên ngoài sớm đã lưu truyền, chân bảo phường bán đấu giá viên này trung phẩm cao cấp duyên thọ đan, thực sự đánh ra 17 vạn cao phẩm huyền tệ giá trên trời như thế giá trên trời, lại chỉ có thể tăng nửa năm thọ nguyên. Đây có phải hay không là có chu tờ thua thiệt ta đám người âm thầm đoán thầm không thôi, mặt ngoài lại đều lấy lòng lời hay tư nở dê bộ nói. Cầm Nhị có chút dương mắt, ánh mắt nhàn nhạt tại tiểu mặt than trên mặt khẽ quét mà qua, nhanh đến mức để người cơ hồ không cách nào bắt được. Chỉ là tiểu gia hỏa vẫn là bén nhạy cảm nhận được một chút ánh mắt áp bách, làm nàng ngưng thần nhìn lại lúc, chỉ thấy trong đại điện tất cả mọi người ngay tại cao đàm khoát luận viên kia duyên thọ đan, cũng không có truy tung đến bất kỳ làm cho người ta ánh mắt hoài nghi. Nàng chỉ cảm thấy là chính mình đa tâm, liền có chút rủ xuống mặt mày. Một bên Mặc Thái tử, nhẹ véo nhẹ bóp bàn tay nhỏ của nàng, hai người nghiêng đầu thì thầm mấy tiếng, bộ kia thân mật dạng rơi ở trong mắt Nghi An của chúa, để trong lòng nàng điểm này cảm giác không thoải mái, đột nhiên mở rộng ra. Nghi An quận chúa ánh mắt có chút lóe lên một cái, đồng nhiên xông Thái hậu cười một tiếng, tế thanh tế khí nói nói, Nghi An nghe nói, Thái tử phi cũng cho Thái hậu nương nương chuẩn bị đại lễ, ngược lại là rất muốn mở mang tầm mắt đâu. Nguyên bản còn tại chuyện trò vui vẻ đám người, lập tức liền yên lặng như tờ. Đại điện bên trong tĩnh được quả thực có chút kinh dị. Liên Bồi ngồi tại trên bậc thang đại vương cùng vương hậu hai người, cu nở dê nhau nhau thu hồi nụ cười, vô ý thức lờ nở đầu tiên liền rơi xuống bản thân con dâu trên thân. Song đại vương trong lòng kêu rên một mảnh này Nghi An nên không phải uống lộn thuốc chứ được đoan đoan như thế nào mở đập tiểu thái tử phi nhìn xem hôm nay, trừ vị kia hai thiếu á khắc đa bộ tộc thiên phu trưởng bên ngoài, còn có ai sẽ quái lạ đập thượng thái tử phi đâu. Thiếu thông minh nhi đi, Nghi An giật mình, thái tử lạnh tuyệt ánh mắt đột nhiên rơi trên thân nàng. Đáy lòng khẽ run lên, trong lúc nhất thời tiếng nói liền dừng lại. Đại điện một mảnh tĩnh lặng, quả thực cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiểu mặt than đột nhiên mặt không thay đổi đứng dậy, cộc cộc cộc đi đến đại điện trung ương, nhỏ xoay tay một cái, đem một đầu to bằng chậu rửa mặt quả đào cho ôm vào trong lòng, hai tay đi lên giơ lên, tặng cho ngươi tổ mẫu. Hình tượng này thấy thế nào như thế nào cảm giác manh manh đắt đám người kéo ra khỏe miệng thời khắc. Trong mắt nhao nhao khắp thượng ý cười. Lao thái sau càng là cười đến không ngậm miệng được. Ai nha, của ta cháu ngoan tức, ngươi này là từ đâu nhi lấy được như thế đại bàn đảo nha. Tốt tốt tốt, nhanh trình lên. Thái hậu cười híp mắt liên tục gật đầu. Quản sự tiểu thái giám nhất thời thay đổi một bộ vui vẻ ra mặt mặt, bạch bạch bạch chạy xuống thang, tiếp nhận thái tử phi chuyển tới cái kia lớn bàn đảo. Tiểu mặt than không có biểu tình gì lại móc ra một cái khác. Quản sự tiểu thái giám bận bịu qua lại chạy hai lần, đem bàn đào cho đưa đi lên, mặt mũi tràn đầy say mê hít hà quả đào hương khí. Nương ải, này cái gì quả đào, chẳng những lớn, lại còn lộ ra một cỗ linh khí, mùi thơm bốn phía.